Thẻ bài mật thất, chương 6, kỷ lục mật thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang lễ hoa hồng có thẻ tình tiết. Thẻ công cụ gồm dao gọt hoa quả và nước hoa. Còn đầu tấm thẻ đào uyên minh này thì ghi là thẻ triệu hồi. Đừng bảo gọi ra được một ông đào uyên minh đấy nhé. Tiêu Lâu lập tức quan sát cẩn thận tấm thẻ bài trước mắt này. Mặt trái của thẻ bài màu trắng bạc có hình hoa văn cơ. Bích, dô, nhép, mặt còn lại là bức tranh một người đàn ông trung niên với ba chữ. Đào Uyên Minh, viết trên đỉnh đầu, người đàn ông này vẫn giữ mái tóc dài của người xưa. Mặc áo dài màu xám, sau lưng đeo mũ rơm, trong tay cầm cần câu cá. Nụ cười nhàn nhã tự tại hé ra trên gương mặt. Nhân vật trong tranh nhìn rất sống động, mà cái kiểu viết mô tả trên thẻ vẫn khiến người ta cạn lời như trước. Thẻ triệu hồi, Đào Uyên Minh, độ hiếm, S, mô tả, nằm trong kho rút thăm trúng thưởng. Sau khi vượt ải một cách hoàn hảo và được đánh giá chất lượng vượt ải cấp S sẽ có xác suất đạt được. Kỹ năng kèm theo một, Đào Hoa Nguyên Ký. Đào Hoa Nguyên Ký hay Đào Hoa Nguyên là một trong những sáng tác nổi tiếng của Đào Uyên Minh. Đào Hoa Nguyên Ký của Đào Uyên Minh miêu tả một nơi thế ngoại đào nguyên mà người người hằng trông ngóng. Ở nơi đó đất đai màu mỡ, nước cuộn dồi dào, mọi người an cư lạc nghiệp, không màng thế sự, trải qua cuộc sống hạnh phúc mà nhàn nhã. Cách thức sử dụng, khi triệu hồi Đào Uyên Minh trong mật thất, sử dụng kỹ năng, Đào Hoa Nguyên Ký, Đào Uyên Minh sẽ tìm ra một không gian độc lập trong vòng 10 giây. Cửa vào của Đào Hoa Nguyên này cực kỳ bí mật, những người khác không thể nhìn thấy. Bạn có thể dịch chuyển tức thời tới cửa và trốn vào trong Đào Hoa Nguyên bất cứ lúc nào. Thời gian tồn tại của Đào Hoa Nguyên là 30 phút. Hết thời gian không gian sẽ tự động biến mất. Cứ mỗi 24 giờ Đào Uyên Minh mới có thể tìm một Đào Hoa Nguyên mới. Nếu trong quá trình tìm Đào Hoa Nguyên mà để người khác thấy thì coi như phóng kỹ năng thất bại. Ghi chú, hiện tại thẻ đang cấp 1, chỉ cho phép bản thân tiến vào Đào Hoa Nguyên. Mỗi khi tăng một cấp sẽ được mang thêm một người vào Đào Hoa Nguyên. Kỹ năng kèm theo 2 sẽ được mở khóa khi lên cấp 10. Tiêu Lâu nhìn lá bài với nội dung mô tả phức tạp này mà sửng sốt. Cái quần què gì vậy? Đào Hoa Nguyên Ký, hồi đi học đúng là đã từng học về sáng tác này của Đào Uyên Minh. Nhưng anh đã quên sạch nội dung cụ thể thế nào rồi? Tiêu Lâu nhìn kỹ thêm lần nữa. Cuối cùng cũng hiểu được cách sử dụng thẻ bài Đào Uyên Minh này. Theo như miêu tả thì, không gian Đào Hoa Nguyên mà Đào Uyên Minh mở ra là một không gian ẩn. Vì, những người khác không thể nhìn thấy cửa vào. Nói cách khác, chỉ cần Đào Uyên Minh vận kỹ năng thành công thì dù là NPC trong mật thất hay những người khiêu chiến khác đều sẽ không thể nhìn thấy cửa vào Đào Hoa Nguyên. Trong khi đó Tiêu Lâu lại có thể trốn vào trong bất cứ lúc nào. Nếu không hiểu sai thì thực chất, Đào Hoa Nguyên Ký là một skill dịch chuyển. Trước mắt chỉ có thể dịch chuyển một mình anh. Sau này thẻ nâng cấp lên thì có thể đưa toàn bộ đồng bọn vào trong Đào Hoa Nguyên này. Không hổ là thẻ hiếm cấp S, trốn vào Đào Hoa Nguyên trong nháy mắt như thế này chẳng khác nào giúp nguyên một đám người chơi mất hút. Tuy nói thời gian cooldown dài tận 24 giờ. Nhưng thời gian tồn tại của Đào Hoa Nguyên cũng rất dài. 30 phút là quá đủ để tránh né nguy hiểm chí mạng trong những thời khắc quan trọng. Cách sử dụng Đào Hoa Nguyên ký hẳn là tìm một vị trí bí mật rồi mở Đào Hoa Nguyên để chạy trốn nhân lúc người khác không nhìn thấy. Coi như tạo sẵn cho bản thân một nơi lánh nạn an toàn trong thế giới thẻ bài này. Còn về kỹ năng thứ hai thì trước mắt vẫn chưa kích hoạt. Thẻ phải lên cấp 10 mới biết được. Tiêu Lâu hiểu được cách dùng lá bài này. Mở miệng hỏi, phải làm thế nào để nâng cấp thẻ bài? Át cơ nói, mỗi một tấm thẻ bài cấp S sẽ có cách nâng cấp khác nhau. Cái này thì anh cứ mày mò từ từ đi. Bốc bừa cũng được bài triệu hồi chứng tỏ tay anh đỏ thật. Đào Uyên Minh là thẻ hiếm ra đầu tiên. Trước mắt mới chỉ có mỗi tấm này thôi. Tiêu Lâu, thế tức là người xui xẻo ở thế giới thật khi bị kéo vào đây thì tự nhiên may mắn bất ngờ. Thẻ cấp S thì mạnh thật nhưng cần kiên trì chăm sóc. Nâng cấp thẻ có thể tăng hiệu ứng kỹ năng, còn mở khóa thêm nhiều kỹ năng khác nữa. Trước mắt còn chưa biết phải nâng cấp thẻ Đào Uyên Minh này thế nào. Nhưng Tiêu Lâu cũng không nóng vội. Ít nhất thì anh đã có một quân bài tẩy cho anh cơ hội chạy trốn vào thời khắc quan trọng. Anh ngẩng đầu hỏi, thẻ triệu hồi thao tác như thế nào? Gọi ra rồi dùng à, Asker nói. Sau khi rút thẻ từ bao đựng thẻ ra, triệu hồi Đào Uyên Minh. Mời ông ấy phóng kỹ năng thứ nhất. Ông ấy sẽ tự động mở đào hoa nguyên tại vị trí mà anh chỉ định. Còn những thẻ công cụ như dao gọt hoa quả hay nước hoa thì lấy ra là dùng được luôn. Bao đựng thẻ rất quan trọng đối với mỗi người. Tốt nhất anh nên sắp xếp lại cho hợp lý. Đề phòng đến lúc quan trọng lại luống cuống tay chân không biết dùng lá bài nào hoặc không tìm được thẻ mình cần. Tiêu Lâu mở bao đựng bài sắp xếp lại một chút. Anh để thẻ tình tiết tang lễ hoa hồng xuống dưới cùng, đặt thẻ triệu hồi Đào Uyên Minh ở ô vuông đầu tiên cho tiện lôi ra mở đào hoa nguyên chạy trốn. Còn hai tấm thẻ công cụ cấp C, dao gọt hoa quả và nước hoa mùi hoa hồng thì đặt ở ô thứ hai và thứ ba, hiện giờ mới chỉ có nhiêu đây. Sau này có thêm thì điều chỉnh sau. Sửa sang bao đựng thẻ xong xuôi, Asker lại dịu dàng nói. Sau khi vượt qua một phòng thì sẽ có 15 phút nghỉ ngơi. Hiện tại anh có thể thư giãn cân bằng lại tâm lý để chuẩn bị cho cuộc khiêu chiến tiếp theo. Tiêu Lâu gật đầu. Được, vừa dứt lời. Một chiếc ghế sofa hiện ra trong không gian. Tiêu Lâu tiến tới ngồi xuống ghế nhắm mắt trầm tư. Cửa ải đầu tiên đã cho anh rất nhiều thông tin. Anh cần phải sắp xếp lại. Vừa vặn có 15 phút nghỉ ngơi để bình ổn đầu óc. Những mật thất trong thẻ bài này khó khăn hơn mấy game escape anh hay chơi ngoài đời rất nhiều. Game thoát khỏi phòng kín ngoài đời sẽ rất ít khi có xác chết. Hơn nữa, phần lớn game escape đều chơi theo kiểu đoàn đội. Bên cạnh có đồng bọn mình quen. Mọi người nói chuyện với nhau thì mới có thể át bớt đi cảm xúc sợ hãi trong tâm lý. Nếu tang lễ hoa hồng là mật thất 4 người chơi. Mỗi người vào lục một phòng thì sẽ bớt gian nan hơn nhiều. Trong thế giới thẻ bài này, có thể lập đội vượt ải không? Tiêu Lâu cúi đầu suy ngẫm một lát, sau đó liền mở to mắt hỏi người gác cửa. Có phải trải nghiệm trong mật thất sẽ chỉ giới hạn trong thế giới mật thất không? Nếu bị thương trong phòng, sau khi rời khỏi phòng thì vết thương có thể tự động lành lại đúng không? Asker hứng thú nhìn thanh niên trước mặt, nói. Sao anh lại đoán như vậy? Tiêu Lâu giơ hai tay ra. Bình tĩnh nói. Tay của tôi không có mùi hay dấu vết từng chạm vào xác chết. Nói cách khác là ngay thời điểm tôi bị đưa ra khỏi mật thất hai cơ thì tất cả số liệu trong phòng đó đều được tái thiết lập. Những người khiêu chiến về sau tiến vào sẽ chỉ thấy một mật thất hai cơ được phục hồi nguyên dạng. Cái này giống với phụ bản trong game. Liên tục reset để tiếp đón người chơi tiếp theo. Chắc có thể hiểu những mật thất nhỏ này là vô số những không gian song song. Asker tán thưởng gật đầu nói. Anh còn đoán ra được gì nữa? Tiêu Lâu nói. Những mật thất cấp cao sau này hẳn sẽ cho phép hợp tác đoàn đội phải không? Asker nói lý do xem. Tiêu Lâu nói. Mật thất một người dù khó hơn thì cũng không thể khó tới mức không thể vượt qua. Thế giới này cũng chẳng thiếu thám tử. Mà vừa rồi cô nói cho tôi biết rằng hơn 80 triệu người khiêu chiến mà chưa ai vượt qua được hết. Chứng tỏ mật thất về sau phải cực kỳ gian nan. Buộc phải có nhiều người khiêu chiến cùng hợp tác tìm lời giải. Và làm sao để tập hợp được một đám cao thủ chính là vấn đề khó nhằn nhất của mỗi người. Nếu tất cả các mật thất đều là phòng đơn thì giữa 80 triệu người khiêu chiến. Một khi có cao thủ với lối tư duy kín kẽ. Tư duy logic chặt chẽ như những người làm về hình sự, pháp y, tác giả tiểu thuyết trinh thám v.v. thì chắc chắn không thể có chuyện chưa ai thoát được. Trừ phi những mật thất sau này đòi hỏi hợp tác đoàn đội. Mật thất đoàn đội mới là mật thất khó nhất. Vì manh mối phân tán. Chỉ cần một người đi nhầm một nước thì sẽ sai luôn cả ván cờ. Thế nên mới có chuyện không ai thuận lợi vượt qua. Tiêu Lâu bổ sung thêm. Tất nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi. Asker mỉm cười. Anh đoán đúng rồi. Mật thất cấp D là phòng đơn dành cho người mới chơi để mọi người có thời gian làm quen. Từ phòng cấp C trở đi thì độ khó tăng cao. Quả thực cần đoàn đội hợp tác. Hy vọng đến lúc đó, anh sẽ không vì quá gà mà liên lụy tới đồng đội. Quả nhiên đoàn đội mới là yếu tố khó kiểm soát nhất. Nhỡ đâu gặp phải đồng đội heo thì có mà tài thánh cũng chẳng vượt ải nổi. Tiêu Lâu trầm mặc một lát mới hỏi. Cái gọi là vượt ải là phải đi qua hết toàn bộ 4 mật thất cấp cao nhất của 4 chất cơ. Bích, Dô và Nhép à, hay có thể lựa chọn chỉ giải mỗi nhánh bài cơ? Câu hỏi này rất quan trọng. Nếu cần phải đi hết toàn bộ 4 loại mật thất mới được tính là thành công thì khó khăn sẽ nhân lên gấp 4 lần. Còn nếu có thể chỉ đi mỗi mật thất bài cơ tìm lời giải thì xác suất đi đến cuối cùng của anh sẽ tăng lên không ít. Nhưng ngay sau đó Asker liền tạt cho anh một gáo nước lạnh. Chúng tôi không khuyến khích người khiêu chiến bị lệch môn quá nặng. Thành công vượt qua cửa ải cuối cùng đương nhiên là phải đi hết cả ca cơ. Ca Bích, ca Dô và ca Nhép rồi. Chỉ có người khiêu chiến vượt qua toàn bộ 4 phòng quân ca thì mới có tư cách lấy được tấm vé tiến vào trạm kiểm soát SS tối cao. Xem ra không thể chỉ giải mỗi phòng chất cơ. Nhưng nếu về sau có thể tổ đội thì anh hoàn toàn có thể tìm một vài người am hiểu những cửa ải bài Bích và bài Nhép. Lấy điểm mạnh của người này để bổ sung vào điểm yếu của người kia. Sức mạnh đoàn đội mới là vũ khí mạnh nhất. 3 cây trụm lại nên hòn núi cao. Có đôi khi những thứ anh không tưởng tượng nổi thì đồng đội anh lại nghĩ tới. Tiếp thu ý kiến từ người khác rất có ích trong việc giải mật thất. Đây cũng là lý do mà game Escape ngoài đời thực đều chơi theo hình thức đội nhiều người. Nghĩ đến đây, Tiêu Lâu liền hỏi, tôi phải tìm đồng đội như thế nào? Asker kiên nhẫn giải thích, mật thất đoàn đội có hạn chế về số người. Anh có thể tìm đồng đội xong xuôi rồi cùng tiến vào. Nếu không tìm được thì anh sẽ được ghép ngẫu nhiên với những người khác để tạo thành đội cùng nhau vượt ải. Trong thế giới này, gặp loại đồng đội gì đều phụ thuộc vào may mắn của anh. Tiêu Lâu gật đầu, cảm ơn, tôi hiểu rồi, 15 phút rất nhanh đã hết. Asker mở miệng nói, đã hết thời gian nghỉ ngơi. Xin mời tiến tới trước bức tường thẻ bài để lựa chọn mật thất tiếp theo. Tiêu Lâu đứng lên một cách dứt khoát. Đi tới trước bức tường thẻ bài khổng lồ. Trên bức tường, lá 2 cơ đã phá xong. Theo dãy bài cơ thì phòng tiếp theo là 3 cơ. Còn những chất bài Dô, Nhép và Bích thì vẫn có thể lựa chọn phòng số 2. Càng lên cao thì càng khó. Đương nhiên Tiêu Lâu sẽ đánh từ cửa số 2. Vì đề phòng cho tương lai, anh buộc phải làm quen với đặc điểm của cả 4 loại phòng. Xem cho hết từ phòng quân Dô, Bích đến Nhép. Tiêu Lâu quyết định đi tới trước phòng 2 Dô. Dô là mật thất dạng cơ quan. Hẳn là sẽ có rủi ro nhất định. Ví dụ như dẫm lên nhầm cơ quan sẽ bị bắn cho thành con nhím. Nhập sai mã số thì sẽ rơi xuống hố VV. Nhưng xét từ kinh nghiệm vượt ải từ phòng 2 cơ thì những phòng cho người mới sẽ không quá đáng sợ. Phòng 2 cơ có thông báo về mức độ siêu tầm manh mối. Vậy hẳn là cơ quan của phòng 2 Dô sẽ không quá khó khăn. Khi hai lựa chọn còn lại là mật thất sinh tồn quân Bích và mật thất khiêu chiến quân Nhép thì hành động sáng suốt nhất chính là chọn phòng bài Dô. Lấy thêm ít phần thưởng cho yên tâm. Tiêu Lâu vươn tay ra rút lấy lá bài. 2 Dô, đúng lúc này, tấm bảng trong suốt trên đỉnh đầu bỗng hiện ra một dòng chữ lớn màu đỏ như máu. Chúc mừng người khiêu chiến Ngô Hàn Giang đã vượt qua mật thất. Tang lễ hoa hồng, cấp D một cách hoàn hảo. Thời gian vượt ải, 13 phút 15 giây. Phá kỷ lục vượt ải của mật thất 2 cơ. Tiêu Lâu, Ngô Hàn Giang, chính là cái vị ngu đội làm cảnh sát mà anh quen đó hả? Cái họ ngu này vốn rất hiếm gặp. Huống hồ tên cũng trùng khớp. Hơn nữa Ngô Hàn Giang vừa vặn là cảnh sát. Là tổ trưởng tổ trọng án của sở cảnh sát thành phố Giang Châu. Người con trai này đã phá được vô số những vụ án còn tồn đọng. Là truyền kỳ trong giới cảnh sát thành phố. Tiêu Lâu vẫn còn nhớ rõ lúc trước quen Ngô Hàn Giang là vì anh có liên quan tới một vụ án Giota ết người. Một nữ sinh trường anh bị bạn cùng phòng đẩy xuống lầu. Ngô đội bắt được thủ phạm chỉ trong vỏn vẹn 2 ngày. Mà nói tới phá án, Tiêu Lâu chỉ có thể coi là một người chơi nghiệp dư. Ngô Hàn Giang mới là tay chơi chuyên nghiệp. Quá trình tìm lời giải trong mật thất tang lễ hoa hồng của Tiêu Lâu khá thuận lợi. sử dụng hết 18 phút. Còn Ngô Hàn Giang lại có thể vượt qua một cách hoàn hảo chỉ trong 13 phút. Thứ nhất, Ngô Hàn Giang là đội trưởng đội cảnh sát. Đã gặp rất nhiều án Giota ết người. Năng lực tìm chứng cứ tại hiện trường hay khả năng phân tích vụ án đều rất mạnh. Thứ hai, hẳn là Ngô Hàn Giang đã nghĩ tới chuyện vân tay người chết không thể mở khóa điện thoại từ đâu rồi. Trong quá khứ khi phá án có lẽ hắn đã từng gặp tình huống điện thoại người chết để lại không thể mở khóa. Tổng hợp các dữ kiện lại, Tiêu Lâu gần như có thể chắc chắn cái người tên Ngô Hàn Giang vừa mới phá kỷ lục phòng 2 cơ kia chắc chắn chính là vị đội trưởng cảnh sát mà anh quen biết. Chỉ có điều, tại sao Ngô đội cũng bị kéo vào thế giới thẻ bài này, cách Trương.